Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, không phải, ta không có, không phải ta làm, 20, hắc điểu độc tố không những có thể khống chế con mồi, còn có thể duy trì con mồi hiện trạng, làm chúng nó nửa chết nửa sống, chỉ có thể giống ký sinh trùng dường như chiếm cứ ở hắc điểu cánh thượng. Hiện giờ dùng để khống chế Tát La. Đúng là biện pháp tốt nhất, chết lại không thể chết được. Kia tổng muốn hắn chịu khổ một chút đầu mới hảo, muốn ám toán Lê Ca. Tát La cùng nàng, đại khái còn kém cái hệ ngân hà khoảng cách ở Lê Ca sau khi đi. Tát La lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm đi xuống. Cả người bày biện ra thống khổ lại vô pháp tự cứu trạng thái, đếm ngược còn thừa. 3 cái giờ, đi ra ngoài khi... Thiên tài tờ mờ sáng, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Quạ đen lạnh run mà tránh ở một bên. Không cẩn thận đụng phải Lê Ca ánh mắt, càng là sợ tới mức trên người lông chim đều rớt không ít. Lê Ca nhìn về phía mặt nạ quái. Không phải, ta không có, không phải ta là mơ siêu, Lê Ca đối quạ đen cũng không có cái gì ác ý. Ở Lê Ca trước mặt, nó cũng bất quá chính là một cái sủng vật thôi. Hơn nữa, nó cũng không đáng giá Lê Ca động thủ, đi rồi, Lê Ca đề quần áo. Muốn đi tắm rửa một cái, đổi một thân, đi đến nửa đường. Dư quang đảo qua, thấy bên sườn cửa mở một cái phùng, như là đang chờ nàng đẩy ra giường như. Từ khe hở ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong bố trí, Lê Ca nhớ tới tối hôm qua nàng trở về phòng thời. Điểm, phi thu cấp bản đồ. Nam nhân trụ phòng chính là này một gian, nàng bước chân hơi đốn. Gõ gõ vách tường, thịch thịch thịch trong phòng lập tức truyền đến thanh âm mơ siêu, mời vào, Lê Ca. Đẩy cửa ra, đi vào đi, tầm mắt trước tiên ở chung quanh nhìn một vòng, nhà ở rất đơn giản. Không có gì dư thừa đồ vật, nhà ở chính giữa nhất có cái sofa. Nam nhân giờ phút này đang ngồi ở trên sofa uống trà, thấy Lê Ca. Hắn cầm hơi trọn, ý bảo nàng đến đối diện ngồi xuống, cùng nhau uống một chén, sớm tới tìm một ly trà, xác thật là khá tốt, nhưng Lê Ca nghĩ đến trên người quần áo, tâm tình liền táo bạo không ít, đa tạ hảo ý, bất quá ta còn có chút việc. Nàng dừng một chút, thở nhẹ một hơi, vừa mới cảm tạ kia cổ lực lượng, hẳn là hắn bên kia truyền tới, môi giới là di động, bất quá. Không có kia lực lượng, nàng vẫn như cũ có thể làm được, chỉ là hắn can thiệp, tuy rằng không ý nghĩa, nhưng miễn cưỡng làm Lê Ca cảm thấy hay là nên cảm tạ một phen, quần áo nói. Giờ đã giúp ngươi chuẩn bị tốt, nam nhân ý bảo hạ môn bên miệng cái bàn, Lê Ca nghiêng đi nhìn mắt. Lại lộn trở lại ánh mắt, cảm ơn, đó là một bộ quần áo lao động, hẳn là tìm do dung bọn họ muốn, không có mặc quá dấu vết. Phía dưới lót giấy, suy xét hảo sao. Xác định muốn gia nhập ngõa qua. Theo như nhu cầu, nàng nhắc nhở nói. Bất quá ta cũng trước tiên nói rõ ràng một chút. Ta chỉ vì đoàn thể chiến mà gia nhập. Các ngươi cho ta cái gì ưu đãi. Ta liền hồi báo nhiều ít. Mặt khác thêm vào. Hy vọng các ngươi không cần can thiệp ta. Tự nhiên, ta cũng sẽ không đề cập đến các ngươi bên trong. Nàng một người tự do tự tại quán. Thật sự không nghĩ bị tổ chức kiềm chế, gia nhập ngõa qua, chỉ là bởi vì nó có thực lực, cũng nên sẽ không kéo nàng chân sau, đây là tự nhiên, nam nhân nói. Ngõa qua thực tự do, điểm này ngươi yên tâm mơ siêu, bất quá, ta cũng muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ liếc mắt một cái lựa chọn ta. Lê Ca thầm nghĩ, nàng mới không tin cái gì liếc mắt một cái chi duyên. Ngõa qua nếu như nó truyền thuyết như vậy lợi hại, tiền người sẽ không như vậy nhẹ nhàng tùy tiện, nam nhân. Nhất định là nhìn ra nàng cái gì tới, lúc này mới cấp ra tương ứng hành động, nam nhân uống ngụm trà. Nhàn nhạt nói, về ta tuyển người tiêu chuẩn, liền không cần tế cứu. Tự nhiên, ta tuyển ngươi, là bởi vì ngươi có cái kia thực lực, hoặc là nói, hiện tại thực lực không đủ. Nhưng là ngày sau tiềm lực rất lớn, Lê Ca nhướng mày, dư lại. Chờ sau khi ra ngoài, người ấn di động mặt trên nhắc nhở tới là được. cái này di động trải qua xử lý, ở hiện thực cùng tân thế giới đều có thể dùng. Bất quá ở không có chói định phía trước, là không thể sử dụng, thả mới bắt đầu kích hoạt cần thiết ở thế giới hiện thực ta hiểu được, Lê Ca cầm lấy quần áo. Chuẩn bị trở về, hảo, nam nhân gật gật đầu, Lê Ca ra khỏi phòng, mà ở ra khỏi phòng một khắc trước. Nàng trong lòng kia đoàn nghi hoặc, càng đậm một ít, Lê Ca trở lại trong phòng, liền đi giặt sạch một cái tắm, tái khởi tới ăn cơm sáng, phân xưởng người vẫn như cũ không có ra tới. Tựa hồ là ở gia tăng cuối cùng một chút bước đi, dựa vào phì thu hồi báo. Hai cái nữ hài tử thực mau ở phân xưởng tỉnh lại. Bất quá cũng không có đem sự tình nói cho những người đó. Mà là chính mình tìm một cơ hội đi ra ngoài. Theo sau phát hiện quy tắc các nàng hiện tại hoài nghi Mã Thành là cố ý phóng các nàng đi vào. Cho nên ở trong tối bên trong tiến hành đối những người khác khuyên bảo. Làm cho bọn họ cùng chính mình ra tới, ở không có chứng cứ dưới tình huống. Tin ít người, nhưng vẫn là có, mà bọn họ bên kia tùy lộ khắc đã làm tốt hơn phân nửa. Tinh hạch miễn cưỡng làm ra tới, nhưng hiệu quả rõ ràng ráng xuống đi một cái cấp bậc ấn bọn họ tốc độ. Xác thật có thể ở 3 cái giờ làm xong, kế tiếp. Đó là lựa chọn vấn đề, khoảng cách biểu diễn thời gian. Cũng còn thừa không có mấy, bởi vì rạng sáng thời điểm sự. Do Dung quyết định đem chính mình yên hoa pháo mặt thế, ở đây công nhân chung. Có quan hệ tương đối thân mật, biết được, tự nhiên cũng liền có không hiểu được. Bất quá mặc kệ là ai, đang xem đến Do Dung đem yên hoa pháo chuyển đến khi. Đều là chấn kinh rồi, Do Dung đại nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Do Dung đại nhân rốt cuộc quyết định hảo. Muốn đem yên hoa pháo lấy ra tới sao? Do Dung đại nhân, ta dám xác định, này nhất định là vĩ đại nhất phát minh. Ngoặc kép, Do Dung đem yên hoa pháo phóng tới trên bàn. Dùng vải bố trắng bao. Trên mặt hiếm thấy mà lộ ra một tia thẹn thùng, xin lỗi. Phía trước cho các ngươi lo lắng, hắn thật dài mà phun ra một hơi. Ta quyết định hảo. Ta muốn đem yên hoa pháo thả ra, Cố Nam Xuyên ngồi ở không biết từ nơi nào dọn ra tới trên ghế. Nghe được lời này, nói thầm một câu, bất quá là cái yên hoa pháo mà thôi. Có như vậy truyền kỳ sao? Tự nhiên, nếu chỉ là đơn thuần, phóng pháo hoa, pháo, là không có như vậy truyền kỳ, Lê Ca nhìn mắt Cố Nam Xuyên. Thực mau đem tầm mắt thu hồi đi, Do Dung đem mọi người cảm xúc đều trấn an hảo lúc sau. Tầm mắt nhịn không được đầu hướng Lê Ca, không chờ Lê Ca chú ý. Nhưng thật ra Cố Nam Xuyên liếc mắt một cái phát hiện. Lập tức hỏi câu, người như thế nào lão xem Lâm Lạc? Lập tức, ở đây mọi người tất cả đều nhìn lại đây, Lê Ca. Ngoặc kép, rạng sáng sự quá cấp, Do Dung cùng Tát La hai người thế lực ngang nhau. Nếu là đánh lên tới, không cái một chốc đánh không xong. Huống hồ hắn còn có chỉ quạ đen, nếu là làm quạ đen vào được, Do Dung thất bại, yên hoa pháo cũng không giữ được, hắn không nghĩ tới Tát La cư nhiên tưởng trực tiếp hủy hoại yên. Hoa pháo, cho nên, nếu không phải Lê Ca đuổi tới, hắn cả đời này đều tính xong rồi, Do Dung lúc ấy quá mức kích động. Nhất thời không nhớ tới nói lời cảm tạ, chờ đến phục hồi tinh thần lại khi... Lê Ca sớm đã đi xa, vừa mới lại bởi vì bị đại gia vây quanh. Không cơ hội cùng Lê Ca mở miệng, lúc này mới trộm ngắm liếc mắt một cái. Lại không nghĩ rằng đương trường bị trào bao. Do Dung chỉ phải cười cười. Mới vừa rồi sự, ta còn chưa nói cảm ơn. Lâm Lạc tiểu huynh đệ, đa tạ, nếu là lúc sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ. Thỉnh cứ việc nói, vừa dứt lời. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, tiếng ồn ào đốn như bị đông lạnh trụ, chung quanh yên tĩnh không tiếng động. Hết chương.